Chúa Tể Chi Vương, chương 1140, Thiên Phạt Tấn Công, góc truyện audio.com, bán thần Long Hoàng đang xung kích thần vị, Triệu Phong khựng lại, hắn vốn tưởng Thái Hoàng Điện sau lần về tay không sau này chắc chắn sẽ có hành động với Chúa Tể Điện. Nhưng giờ bán thần Long Hoàng lại bắt đầu xung kích thần vị chuẩn bị tới Man Hoang Thần Vực rồi. Tuy không hiểu tại sao Thái Hoàng Điện lại nuốt trôi cục tức này, nhưng như vậy gần như Chúa Tể Điện không có bất cứ trở ngại nào nữa. Có thể tự do mở rộng thế lực, thậm chí có thể hoàn thành mục tiêu lý tưởng của Triệu Phong. Thống trị cả Đại Càn Vương Triều. Sau khi biết tin này, Triệu Phong nhẹ nhõm hẳn, giao cho Bích Thanh Nguyệt một phần tài nguyên rồi tiếp tục bế quan. Trong không gian thần mâu, quả cầu thần bí đang phục chế vài món nguyên liệu thái cổ thuộc tính thổ. Huỳnh, hủy diệt lôi kiếp chi lực trong lôi hồn thể của Triệu Phong nghịch luyện thánh lôi thể. Lúc này thánh lôi thể của Triệu Phong có kháng tính cực mạnh đối với lôi kiếp chi lực. Trước sự tấn công của lôi kiếp chi lực chỉ có thể kiên trì được một tuần trà. Lôi kiếp chi lực nghịch hướng luyện thể không chỉ có thể tăng cường khả năng chống đỡ của thánh lôi thể với lôi kiếp mà còn có thể thúc đẩy sự tăng tiến của thánh lôi thể. Này thánh lôi thể đã đạt tới tầng thứ 6 viên mãn, là cực hạn của huyền quang cảnh, công kích dưới bán thần không thể làm được gì ta. Triệu Phong cười tự tin, công kích dưới bán thần khó có thể tạo được uy hiếp gì tới Triệu Phong, cũng có nghĩa là Triệu Phong dựa vào sức mạnh thể phách là có thể chống được với bán thần bình thường. Khi Kim Khôn Thánh Lôi Thể bước lên tầng thứ 7 thì tầng thứ sinh mệnh của Triệu Phong sẽ bước lên tầng thứ bán thần, trong đại lục vực sẽ khó gặp đối thủ. Nhưng như vậy thì không gian phát triển của Triệu Phong ở đại lục vực cũng giảm mạnh. Vì cả đại lục vực không còn mục tiêu cho Triệu Phong nữa. Vì thế Triệu Phong mới nôn nóng tới Man Hoang Thần Vực. 2 năm bế quan tu luyện, ngoài sự tăng tiến về thánh lôi thể thì các mặt khác cũng có tiến bộ không nhỏ. Phong lôi cuồng chỉ đã tu luyện tới viên mãn từ lâu, mà ngón trỏ của hắn cũng đã dung hợp 3 phần năng lượng thần huyết. Triệu Phong có chút mong chờ, lúc này dùng ngón trỏ thi triển phong lôi cuồng chỉ sẽ có uy năng như thế nào. Hóa thần quyết cũng thuộc pháp quyết mà Triệu Phong trọng điểm tu luyện. Giờ hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ rất cao. Thần lực còn dự trữ trong cơ thể Triệu Phong cũng đủ để hắn dùng gần 20 lần cổ thần ấn. Cảnh giới ý cảnh của Triệu Phong được sự trợ lực của quả dây leo, đã có thể xung kích Thánh Vương bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn luôn kìm lại. Theo như Diệt Thế Hắc Giao Long nói, nếu vào Man Hoang Thần Vực sớm tu luyện trong đó xung kích thần vị thì sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế Triệu Phong muốn vào Man Hoang Thần Vực rồi mới đột phá thần vị. 2 năm bế quan, lượng tài nguyên tiêu hao là vô cùng lớn, nhưng thành quả đạt được là rất đáng. Triệu Phong ước lượng số tài nguyên tiêu hao trong 2 năm này thậm chí còn nhiều hơn tài nguyên của Thái Hoàng Điện. Diệt Thế Hắc Giao Long hồi phục tới cảnh giới Thánh Vương, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối hơn bán thần bình thường. Nếu không phải tài nguyên của Triệu Phong lúc này không được dồi dào thì hắn có thể tiếp tục bồi dưỡng Diệt Thế Hắc Giao Long nâng cao thực lực. Còn cảnh giới của Triệu Vạn đã củng cố từ lâu, thậm chí có thể đột phá Thánh Vương. Gocchuyenaudio.com, bất cứ lúc nào, tình hình tiểu tặc Miêu thì Triệu Phong có phần không rõ. Cảnh giới tu vi của tiểu tặc Miêu vẫn luôn khá thấp, nguyên nhân chính là vì nó giỏi ám sát, có thần binh ám sát và ý cảnh cực cao nên mới có thể thành công nhất định trong khi chiến đấu với Thánh Vương, bán thần. Nếu chiến đấu chính diện thì e là tiểu tặc Miêu không phải đối thủ của một Thánh Vương bình thường. Nhưng sau 2 năm tu luyện, Triệu Phong lúc này không nhìn ra được cảnh giới tu vi của tiểu tặc Miêu nữa. Nhưng Triệu Phong cũng không có gì ngạc nhiên, tiểu tặc Miêu có quá nhiều điều thần bí. Con mèo này, Diệt Thế Hắc Giao Long có phần căm hận nhìn tiểu tặc Miêu. Khi đó nếu không phải con mèo này nhân cơ hội đánh lén thì hắn đâu đến nỗi thất bại, cuối cùng bị Triệu Phong bắt sống. Nhưng với nhãn giới của Diệt Thế Hắc Giao Long, hắn cũng không nhận ra được lai lịch của tiểu tặc Miêu. Cảnh giới thấp như vậy nhưng lại có thần lực thần khí. Nguy rồi Triệu Phong, có nguy hiểm. Đúng lúc ấy, Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên nói. Hắn bỗng cảm nhận được từ ngoại giới có một luồng khí tức thái cổ đang tràn về đây. Nguy hiểm, Triệu Phong có phần không tin. Đại lục vực hiện giờ, người uy hiếp được Triệu Phong, Chúa Tể Điện không nhiều. Mà dám trực tiếp tới Chúa Tể Điện động thủ với Triệu Phong thì gần như là không thể. Nhưng nhìn bộ dạng của Diệt Thế Hắc Giao Long thì Triệu Phong bán tin bán nghi rời khỏi mê không giới. Xoẹt, Triệu Phong xuất hiện trong mật địa ở cấm địa. Huỳnh, linh thức của Triệu Phong lan tỏa trong bán kính vạn dặm, đồng thời khởi động thần linh nhãn. Ủa, đây là, linh thức Triệu Phong không quan sát được tình hình gì, nhưng thần linh nhãn của hắn nắm bắt được một đạo u quang màu đen tím. Triệu Phong, giao mạng ngươi cho ta đi. Thần ảnh này thấy Triệu Phong xuất hiện, gương mặt đầy khinh thường, nói. Vù Huỳnh, một luồng khí tức thái cổ bạo phát từ cơ thể hắn khiến cả Chúa Tể Điện đột ngột rung chuyển. tặc tử từ phương nào, kẻ nào dám xông vào chúa tể điện. Trong chúa tể điện một vài luồng khí tức cường đại lập tức bùng phát. Tất cả lui xuống, Triệu Phong đột nhiên quát khiến tất cả cường giả thánh vương chúa tể điện đều phải lui xuống. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy tia ô quang kia. Từ người này, Triệu Phong cảm thấy không quen, nhưng linh hồn hắn lại khiến Triệu Phong cảm giác rất quen thuộc. Thiên phạt chân thần, Triệu Phong thần sắc đại kinh, người này lại là thiên phạt chân thần trong thần thi hồi đó. Hắn vẫn sống sau công kích hủy thiên diệt địa đó. Lúc này Triệu Phong cũng không ngạc nhiên tại sao đối phương lại có thể vào chúa tể điện mà thần không biết quỷ không hay. Ha ha, không ngờ ta vẫn sống phải không? Hôm nay ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Thiên phạt chân thần đã thay đổi diện mạo cười lên điên cuồng, ánh mắt oán độc nhìn Triệu Phong. Lần đó nếu không phải vì Triệu Phong xuất hiện khiến bí pháp hợp nhất hậu duệ thần mâu biến đổi thì hắn chắc chắn sẽ không thất bại. Tuy trong thời gian dưỡng thương ở đại lục vực hắn cũng nghe qua chiến tích đầy dẫy của Triệu Phong, nhưng hắn đã dám chủ động tìm tới đương nhiên là chắc chắn sẽ thắng. Đúng là không ngờ ngươi vẫn sống, nhưng ta cũng không ngại giết ngươi một lần nữa. Triệu Phong cười, sau sự quan sát bằng thần linh nhãn, Triệu Phong phát hiện thiên phạt chân. Gocchuyenaudio.com, thần hiện giờ mới hồi phục tới Thánh Vương, nhưng hắn có thần lực nên có thể coi như bằng bán thần. Sau mấy năm bế quan, thực lực của Triệu Phong cũng đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Hắn đã thấy ngứa ngáy tay chân từ lâu, thật muốn đại chiến một trận xem thực lực của mình thế nào. Côn Vân, Nam Cung Thánh ở lại chúa tể điện. Triệu Phong truyền âm cho hai người. Huỳnh, phía sau Triệu Phong ngưng kết ra đôi vũ rực thánh quang. Ánh sáng lóe lên, Triệu Phong rời khỏi chúa tể điện biến mất nơi chân trời. Vút, thiên phạt chân thần đuổi theo. Không biết trời cao đất dày. Cho dù thần khí của bản thân có bị hủy thì giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Thiên phạt chân thần không kìm được chế giễu hành động của Triệu Phong. Với tài nguyên hắn có trong số những người cùng tầng thứ ở cổ hồn điện cũng khó gặp đối thủ. Nhưng lúc này, một sinh linh nhỏ bé của không gian cấp thấp này lại muốn dùng cảnh giới huyền quang cảnh đại thành đối kháng với hắn, đúng là nực cười. Xoẹt, trong tay thiên phạt chân thần xuất hiện một cây hắc long kim thiết thương. Nhưng nó chỉ là thiên giai cực phẩm, dù sao tài nguyên ở đại lục vực thiếu thốn nên thiên phạt chân thần khó lòng tìm được món thần binh vừa tay. Lưu lại, thiên phạt chân thần vung hắc long kim thiết thương lên, xoạt, một đạo cự ảnh hình đầu rồng đen xì gầm thét tấn công Triệu Phong. Với sức mạnh ý cảnh của thiên phạt chân thần chỉ một đòn tùy ý cũng có thể khiến một bán thần bị thương, giết chết mọi cường giả thánh vương. Huỳnh, Triệu Phong bỗng dừng lại, dùng tới thánh lôi tiệt tung ra một đạo quyền quang bá đạo chói lòa lôi quang. Huỳnh, bùm, hai luồng năng lượng khủng khiếp đâm sầm vào nhau trên hư không. Vù, công kích của thiên phạt chân thần bị chặn lại, năng lượng thừa chạm tới người Triệu Phong nhưng không gây nên ảnh hưởng gì. Nhưng sông núi bên dưới thì xuất hiện cả một cái hố khổng lồ to vài trăm dặm. Đây cũng là lý do Triệu Phong rời khỏi chúa tể điện. Ủa, thực lực của hắn, trong lúc giao đấu thiên phạt chân thần đã phát hiện điều không ổn. Cho dù thực lực của hắn hiện giờ có giảm mạnh, lại không có thần khí trong tay, nhưng bất cứ cường giả huyền quang cảnh đại thành nào cũng khó lòng đỡ nổi một đòn tùy ý của hắn. Thánh lôi thể chứa thuộc tính lôi kiếp, uy năng công kích cũng được nâng cao. Tấn công mang tính hủy diệt đối với mọi thứ. Đây là trận chiến đầu tiên sau 2 năm bế quan của Triệu Phong, và uy năng của thánh lôi thể cũng khiến hắn chấn kinh vô cùng. Tiểu tử, xem ra ngươi đã có được thu hoạch không tồi từ thần thi. Thiên phạt chân thần ánh mắt lóe lên chút thèm thuồng, thánh chủ đại thành bình thường sao có thể có thực lực như vậy. Vì thế hắn cho rằng trong thần thi Triệu Phong đã có được cơ ngộ rất lớn. Tuy hắn là tam giai chân thần nhưng hắn cũng rất thèm khát tài nguyên trong thần thi. Dù sao thì vô ngân đại nhân cũng là cường giả nghịch thiên mà hắn muốn bắt kịp mà không nổi. Huỳnh, thiên phạt chân thần vận chuyển thần lực truyền vào trường thương. Huỳnh huỳnh, thần binh chỉ có phẩm cấp là thiên giới cực phẩm căn bản không thể chịu nổi thần lực của thiên phạt chân thần, lập tức dung chuyển dữ dội. Xoẹt xoẹt phụt, thiên phạt chân thần vung trường thương trong tay quét ra vài con cự long đen xì. Bên kia Triệu Phong sẵn sàng chờ đợi, vận chuyển viêm chi phong lôi thánh lực. Phá thiên thánh, gocchuyenaudio.com, lôi trường, phá diệt trường. Toàn thân Triệu Phong phát ra thánh quang chói lòa, sau khi dung hợp thánh thể lực phách hắn nhanh chóng đánh ra vài đạo trường ảnh. Chỉ thấy xích lôi lim quang thánh trưởng giống như ngọn núi lớn ập tới. Huỳnh, dầm, bùm, công kích khủng khiếp của hai bên lại đâm vào nhau, lần này hai bên không hề phân được cao thấp. Trường pháp của hắn, sắc mặt thiên phạt chân thần tối lại, giao đấu với Triệu Phong hai chiêu nhưng hắn không hề chiếm được bất cứ lợi thế nào, đây đúng là sỉ nhục đối với hắn. Cửu thiên diệt long thương, Sắc mặt Thiên Phạt Chân Thần lạnh băng, vung trường thương lên tấn công Triệu Phong. Một luồng ý cảnh lớn lao kỳ diệu xuất hiện quanh người hắn. Đây là chiến kỹ của cấp cao hơn thiên cấp, từ ý cảnh công thế đó Triệu Phong có thể đoán ra chiến kỹ mà Thiên Phạt Chân Thần thi triển chắc chắn hơn thiên cấp. Còn công pháp, chiến kỹ trên thiên cấp là đẳng cấp gì thì Triệu Phong không biết rồi. Vù, một luồng thần lực huyết mạch thái cổ sau khi hấp thụ ba phần thần huyết, ngón tay trỏ của hắn thi triển phong lôi cuồng chỉ rốt cuộc có uy năng thế nào, hắn rất muốn biết. Luyện thần chỉ, quanh người Triệu Phong cũng dẫn xuất hiện công thế ý cảnh phong lôi bá đạo. Huỳnh huỳnh, Triệu Phong thi triển chỉ pháp điên cuồng, đâm sầm vào đòn của Thiên Phạt Chân Thần vượt qua cả thiên cấp chiến kỹ. Lúc này, một tia uy năng tỏa ra từ trận chiến cũng có thể hủy diệt một tam tinh đại tông. Luồng huyết mạch khí tức này, là của Vô Ngân đại nhân. Giao đấu một lúc, sắc mặt của Thiên Phạt Chân Thần chấn kinh, nhìn ngón tay toàn một màu kim tỏa ra thứ khí tức hồng hoang khủng khiếp. PS, nhóm dịch đã đuổi kịp tác giả cách chương.